trong lòng của bà ta, Lê Văn Vân vẫn là một người bị bà ta quát mắng. Ấn tượng này không vì cái tát này mà thay đổi. Em hai, chuyện này là chúng ta nhờ vả anh ta mà. Thái độ này của em là không tốt mà. Cậu ta cũng không phải chồng cũ của Vũ Đồng nữa rồi. Ngô Dương bên cạnh có hơi oán trách. Vừa nãy ầm ĩ như vậy, chỉ sợ Lê Văn Vân càng không đồng ý với ông ta. Đến lúc này ông ta chỉ có thể đổi một công ty hậu cần khác thôi. Giá cả sẽ tăng không ít. Với công ty ông ta mà nói, đây chính là một tổn thất rất lớn. Ngô Thị Hương nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta dám tát tôi. Thật không biết con ả nào có tiền mà coi trọng cậu ta đến vậy chứ. Đúng là xui xẻo mà. Nguyễn Vũ Đồng đỡ bà ta dậy. Lúc này trong lòng của cô ấy cũng rất phức tạp. Cô ta nhớ lại hôm ly hôn, Lê Văn Vân có đi đến ngân hàng Tân Hải và chuyện ghế khách quý VIP của ngân hàng Tân Hải nữa. Sau đó, Lê Văn Vân đã ở chung một chỗ với Đặng Hân Hân, liên tục xuất hiện ở khách sạn Vạn Hào. Ngay sau đó, lắc mình thay đổi, trở thành ông chủ của công ty Thịnh Thế. Lúc trước, cô ta vẫn luôn cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng bây giờ, cô ta cảm thấy không thể nào, không thể trùng hợp đến vậy. Đương nhiên, bây giờ nhớ lại mọi chuyện đã không còn tác dụng gì nữa. Bọn họ đã ly hôn. Trong lời vừa rồi của Lê Văn Vân không chừa một chút đường sống nào cho họ. Mà Lê Văn Vân lúc này đã đi ra khỏi cửa. Lúc này di động của anh bỗng nhiên vang lên. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua là một số điện thoại xa lạ. Anh giơ di động lên. Ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói có hơi tinh nghịch. Đoán xem tôi là ai nào? Lê Văn Vân cạn lời. Là Tịch Tịch phải không? Không vui đâu. Sao anh đoán ra quá nhanh vậy? Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói. Đi ra ngoài chơi đi. Trong lòng của Lê Văn Vân không biết nên trả lời như thế nào. Anh biết tâm tư của Đỗ Tịch Tịch. Cô gái này có lòng hiếu kỳ quá nặng. Cô tò mò vì sao mà bố cô lại nghe lời anh đến vậy. Hơn nữa, sau khi tìm hiểu, tính cách trước sau của Đỗ Tịch Tịch đã thay đổi quá lớn. Lần đầu tiên lên sân khấu, cô ấy giống như nữ thần. Còn sau khi lên tiếp xúc, nhất là sau khi cô ấy uống say nữa. Bố cô... Còn có một cô là cô con gái thôi đó. Cô nên ngoan ngoãn học quản lý đi. Nếu không sau này công ty của ông sẽ không để cho cô quản lý đâu. Anh kệ đi, tôi dẫn anh đi gặp gái xinh nhé. Gái xinh sao? Ánh mắt của Lê Văn Vân sáng lên. Gái xinh đẹp hay không, không quan trọng. Chủ yếu là đi chơi thôi. Cô gửi địa chỉ đến đây đi. Đỗ Tịch Tịch khinh miệt xì một tiếng, cúp điện thoại. Ngay sau đó, gửi một tin nhắn đến cho Lê Văn Vân. Sau khi Lê Văn Vân nhận được tin tức, trên mặt cô lộ ra vẻ mong chờ, đi ra bên ngoài. Đương nhiên, anh đồng ý đến là còn một nguyên nhân khác nữa. Thật ra là để đảm bảo sự an toàn của Đỗ Tịch Tịch. Dù sao, bây giờ cô ấy là mục tiêu của Hồng Nguyệt. Tổ chức Hồng Nguyệt này rất kỳ lạ. Bọn họ là một tổ chức sát thủ. Trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm, trong 10 cái tên sẽ có 3 tên là người bọn họ. Đây là chứng minh cho họ, cho sự thực lực cực mạnh mẽ. Nhưng mà trước này bọn họ không nhận đơn giết người. Công việc của tổ chức này là dùng mọi loại thủ đoạn chèn ép hoặc đàm phán, ép một vài tỷ phú trên thế giới gia nhập vào tổ chức của bọn họ. Lê Văn Vân ra ngoài, sau đó anh vẫn chọn ngồi tàu điện ngầm để đến nơi hẹn. Đi về phía trạm tàu điện ngầm, chưa được mấy bước, khóe môi của Lê Văn Vân đã cong lên nụ cười, rồi xoay người như có như không, liếc nhìn phía sau một cái. Sau lưng anh có 2 người trẻ tuổi đang theo anh. Anh gần như đã đoán ra được đó là ai. Không phải Cao Phái thì là Trần Nghị. Bây giờ trong đám người mà anh đắc tội, thì có 2 người đó sẽ làm ra chuyện này thôi. Anh không quá để ý, ngồi tàu điện ngầm đến nơi cần đến. Địa điểm là một tòa nhà cao chọc trời. Lúc Lê Văn Vân đến, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy bên trên viết 4 chữ to, Tập đoàn Cường Thịnh. Lê Văn Vân ngạc nhiên, không phải Tập đoàn Cường Thịnh là tập đoàn của Đỗ Thương Bắc sao? Tại sao chứ?

Tất cả mọi người đều nhìn Đỗ Tịch Tịch với ánh mắt khó hiểu, nhất là với những nữ sinh đang vây xem. Bọn họ hận vì mình không phải đi đến đứng ở vị trí của Đỗ Tịch Tịch. Vì sao chứ? Vì sao chứ? Trịnh Hòa cau mày hỏi. Anh đã theo đuổi em 5 năm rồi đó. Đỗ Tịch Tịch nhàn nhạt nói. Tôi đã có bạn trai rồi, cho nên sau này anh đừng dây dưa với tôi nữa. Tôi không tin. Trịnh Hòa nhàn nhạt nói. Bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận em đều bị anh đuổi hết mà. Sao em lại có thể có bạn trai được chứ? Lê Văn Vân kinh ngạc. Cái tên này đúng là tổng giám đốc bá đạo. Đỗ Tịch Tịch lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói. Anh ấy cũng có mặt ở đây đó. Trong ánh mắt của Trịnh Hòa lộ ra tia rét lạnh. Ngay sau đó lại cười. Em lừa anh sao? Lúc này Đỗ Tịch Tịch bước xuống bậc thang, bước từng bước về phía của Lê Văn Vân đang quay video. Sau đó nhìn về phía Trịnh Hòa và nói. Chính là anh ấy đó. Trời ơi! Khoảnh khắc đó, đôi mắt của tất cả những người có mặt ở hiện trường đều nhìn về phía anh. Lê Văn Vân ngây dại, anh giơ di động nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch. Lúc này anh mới hiểu được vì sao Đỗ Tịch Tịch lại gọi anh đến đây. Mẹ kiếp, đâu có gọi anh đến đây chơi, mà hoàn toàn coi anh là lá chắn đó chứ. Hiển nhiên, quá trình sắp xếp tỏ tình tốn rất nhiều thời gian. E là Đỗ Tịch Tịch ở trên lầu đã biết từ sớm. Sau đó, cô ấy gọi điện thoại cho Lê Văn Vân, bảo Lê Văn Vân đến đây chơi. Tất cả mọi người nhìn anh, Trịnh Hòa quỳ trên mặt đất, cũng nhìn thấy toàn bộ. Ngay khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, đầu tiên anh ta hơi ngẩn ra, rồi quát mắng. Tao ở đâu cũng có cái thằng uất này chứ, không phải anh ta là bạn trai của Đặng Hân Hân sao? Ngay sau đó, trong mắt của Trịnh Hòa lại hơi sáng lên. Mới nhìn qua thôi, nhưng anh đã đoán không sai mà. Anh ta là bạn trai của Đặng Hân Hân mời đến đó. Nhưng tại sao ngày hôm qua trong quán bar, Phan Minh Vũ lại vâng dạ với anh ta? Anh ta có quan hệ như thế nào với Đỗ Thương Bắc chứ? Trong nhất thời, trong lòng của anh ta lướt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng anh ta không nói gì. Vừa hay có thể mượn tay Trịnh Hòa dạy dỗ anh ta một chút. Bên kia, Đỗ Tịch Tịch trực tiếp ôm cánh tay của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân muốn tránh ra, nhưng mà Đỗ Tịch Tịch lại ôm rất chặt, đồng thời nhỏ giọng nói. Anh đã giúp chị Hân Hân rồi, thì anh cũng phải giúp cả tôi nữa chứ. Cô nằm mơ đi rồi tôi sẽ giúp. Lê Văn Vân bĩu môi. Khi Trịnh Hòa vừa mới nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch kéo tay của Lê Văn Vân, mặt đã tái mét đi. Anh ta sầm mặt đứng dậy, nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân ho khan một tiếng rồi nói. Tôi không phải bạn trai cô ấy đâu, anh đừng có hiểu lầm. Tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào hết. Hiển nhiên Trịnh Hòa không tin, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân bên trong đội. Mắt tựa như phun ra lửa. Thằng sắt, được lắm, phụ nữ của tôi mà anh cũng dám chạm vào sao? Anh chờ đó cho tôi. Trịnh Hòa thẳng thừng uy hiếp. Ai là phụ nữ của anh chứ? Miệng anh sạch chút đi nào. Đỗ Tịch Tịch lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó vội nói với Lê Văn Vân. Anh yêu, chúng ta vào phòng đi, em có mang cơm trưa tình yêu cho anh đó. Trong mắt của Trịnh Hòa đã sắp rớt ra ngoài. Anh ta theo đuổi Đỗ Tịch Tịch nhiều năm như vậy, Đỗ Tịch Tịch còn chưa từng nói chuyện với anh. Đồ khốn! Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời phất tay. Nháy mắt sau đó, phía sau anh có một vài người lập tức vây đến. Trong đôi mắt của Đỗ Tịch Tịch đầy lạnh lùng. Trịnh Hòa, anh tính ra tay đánh người trước cửa công ty chúng tôi sao? Chỉ cần thằng này chia tay với cô ngay lúc này, tôi đảm bảo anh ta an toàn rời đi. Trịnh Hòa phẫn nộ nói. Lê Văn Vân đã cứng họng luôn. Tên này đúng là bại não rồi. Tôi đây còn đã giải thích đâu, thế mà không nghe vào một câu. Vây quanh ở đây làm gì vậy? Không vào làm việc sao? Vào ngay lúc này, có một giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên. Đỗ Thương Bắc mặc tây trang, mang giày da, bước ra từ cửa tòa nhà. Ông ấy nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Hòa và hỏi. Trịnh Hòa, Cậu chạy đến trước cửa nhà chúng tôi dương oai dưỡng võ gì đấy? Trịnh Hòa cắn răng nhìn Đỗ Thương Bắc. Chú Đỗ, chú đã gióng trống khua chiêng bảo mọi người theo đuổi Tịch Tịch, nhưng mà cô ấy lại nói mình đã có bạn trai. Chú nhìn xem, người như vậy có thể xứng đáng với Tịch Tịch sao chứ? Đầu tiên Đỗ Thương Bắc hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía bên Đỗ Tịch Tịch. Lê Văn Vân bất lực nhún vai với ông ấy, mà trong đôi mắt của Đỗ Thương Bắc đã lóe lên tia kinh ngạc, vui vẻ tiện đà lại nhìn về phía Trịnh Hòa và nói: Tôi đã nói là có thể theo đuổi Tịch Tịch, nhưng mà không bao gồm cậu. Cậu nhanh cút đi cho tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đuổi đi đó. Chú Đỗ, sắc mặt của Trịnh Hòa hơi đổi. Ai là chú của cậu chứ? Nhanh cút đi. Đỗ Thương Bắc nói, rồi nhìn về phía những người vây xem. Còn đứng ngây ra đó làm gì vậy? Không muốn làm việc nữa phải không? Đám người vội vàng tản ra. Lúc này Đỗ Thương Bắc mới nói, không thấy sao? Tịch Tịch đã có bạn trai rồi, sau này đừng có làm phiền nó nữa. Tịch Tịch, lên tầng với bố đi. Nụ cười trên mặt của Đỗ Tịch Tịch chợt lóe lên rồi biến mất, lại trở về dáng vẻ lạnh băng, kéo cánh tay của Lê Văn Vân đi vào bên trong tòa nhà. Trong lòng của Lê Văn Vân không biết phải nói sao. Tầm khiên này, thoạt nhìn anh không thể không làm rồi. Đầu óc của Trịnh Hòa không thông minh, dù anh có giải thích, nhưng có lẽ anh ta cũng sẽ không tin. Vì thế, anh cũng lười giải thích. Đương nhiên, Trịnh Hòa không dám dương oai trước mặt của Đỗ Thương Bắc. Chỉ khi đi ngang qua Lê Văn Vân, anh ta mới đen mặt nói, anh đợi đấy. Lê Văn Vân nhún vai, tỏ vẻ không sao, đi theo Đỗ Tịch Tịch vào bên trong tòa nhà. Sảnh lớn của tòa nhà, Đỗ Thương Bắc nhìn hai người rồi nói, không ngờ hai đứa xác nhận quan hệ nhanh như vậy đó. Mặt của Đỗ Tịch Tịch hơi đỏ lên, vừa định giải thích, Đỗ Thương Bắc còn nói thêm, Lê Văn Vân, không cần lo lắng nhiều đâu, tôi rất hài lòng với cậu, không có tí bắt bẻ nào. Chỉ bằng hai đứa lựa ngày nhận giấy chứng nhận, rồi sau đó tổ chức tiệc mừng thôi. Khóe môi của Lê Văn Vân giật giật vài cái. Rốt cuộc, Đỗ Thương Bắc này chờ mong gả con gái ra ngoài đến nhường nào chứ? Bố! Vẻ mặt của Đỗ Tịch Tịch đỏ bừng lên, vội vàng buông lỏng cánh tay của Lê Văn Vân. Bố nói bậy cái gì đó? Con chỉ không muốn dây dưa với Trịnh Hòa thôi, nên đã gọi anh ấy giúp con đối phó một chút thôi mà. Không phải gọi tới, mà là lừa tới đó. Lê Văn Vân cạn lời. Đỗ Thương Bắc ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Ôi, đúng là già rồi, không hiểu gì về thế giới trẻ tuổi các con hết. Các con nói chuyện đi, các con nói chuyện đi, bố ra ngoài trước đây. Nói rồi ông ấy liếc mắt, đầy hàm ý nhìn hai người, rồi xoay người rời đi. Cảm ơn nha. Lúc này Đỗ Tịch Tịch mới nói lời cảm ơn tới Lê Văn Vân. Xem như là hai ta huề nhau đi. Cô tìm phiền phức lớn như vậy cho tôi, lại còn nói là huề sao? Lê Văn Vân không biết phải nói gì. Anh không biết đâu, cái tên Trịnh Hòa này đáng giận thật sự. Tôi quen anh ta lúc học đại học, sau đó chỉ cần có một bạn nam đến tiếp cận tôi thôi là sẽ bị anh ta uy hiếp, hành hung, khiến cho bây giờ bên cạnh tôi không có một người bạn nam nào hết. Đỗ Tịch Tịch nói tiếp. Hôm nay tôi vừa nhìn thấy anh ta là đã nhớ tới anh rồi đó. Nói rồi cô ấy lại bĩu môi nhìn Lê Văn Vân. Trần Hiểu Nguyệt đã nói với tôi rồi. Ngày hôm qua, khi có người tới ám sát tôi, anh đã chạy trốn. Anh nợ tôi một ân tình. Hôm nay xem như huề nhau mà. Lê Văn Vân thầm cười khổ. Tình anh vốn lười nhác, vì thế cũng lười giải thích với Đỗ Tịch Tịch. Chị nhún vai và nói, tùy cô thôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Anh chắc chắn đi về sao? Đám người Trịnh Hòa vẫn còn bên ngoài đó. Đỗ Tịch Tịch nói. Lê Văn Vân nhíu mày. Vậy thôi, tôi ngồi chờ một lát rồi đi. Quả nhiên là một tên nhát gan. Chắc không được ngày hôm qua lại bỏ chạy. Thật sự không hiểu sao ba tôi lại khách sáo với anh như vậy chứ. Đỗ Tịch Tịch nhìn anh, vẻ mặt kỳ quái nói. Nhưng dù thế nào cũng coi như anh đã giúp tôi một lần đi. Tối nay tôi mời anh ăn cơm,

Loại người này nên ở trong tù cả đời đi. Ai mà biết được, sau khi anh ta ra tù sẽ ra tay với cô gái nào nữa chứ. Anh ta cũng biết, bản thân không còn mặt mũi ở lại thành phố Lâm Hải này. Sau khi ra tù đã chạy đến Giang Thành. Sao cô lại quen biết với anh ta vậy? Anh ta đi làm ở công ty cô sao? Viu Tường hỏi. Tâm trạng của Đỗ Tịch Tịch hơi phức tạp. Cô ấy lắc đầu nói. Không có đâu, tôi trùng hợp quen anh ta thôi. Lúc trước anh ta làm mấy việc như vác gạch ở công trường đó. Vác gạch sao? Viu Tường phụt một tiếng, cười ha ha. Đúng thôi, người ở trong tù mấy năm, ra ngoài không biết gì hết, thì có thể đi làm mấy công việc thể lực này thôi. Diệp Mộng ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Viu Tường tiếp tục nói. Về sau cô đừng qua lại với anh ta nữa. Cô xinh đẹp như vậy, không chừng chính là mục tiêu của anh ta đó. Phía bên kia, Lê Văn Vân có hơi buồn bực vì tới trạm, anh bước xuống xe. Sau lúc nãy, Hoa Hồng Đỏ không hề nói chuyện với anh thêm một câu nào nữa, giống như thiên nga kiêu ngạo, đeo kính râm, bình tĩnh ngồi một chỗ. Lê Văn Vân đi xuống từ tàu điện ngầm, bây giờ đã là 6 giờ chiều. Khi anh về tới nhà, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã nấu cơm xong. Lý Tiểu U nhìn vẻ mặt buồn bực của Lê Văn Vân và hỏi. Có chuyện gì vậy? Không, không có việc gì đâu. Lê Văn Vân gãi đầu nói. Nhắc nhở hai người trước nhé. Hoa Hồng Đỏ đã đến Giang Thành rồi đó. Giây tiếp theo, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Lý Tiểu U kinh ngạc nói. Anh gặp cô ta rồi sao? Lê Văn Vân gật đầu. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng. Khi Hoa Hồng Đỏ đến một thành phố mới, đều sẽ thông đồng với một người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh, làm bạn tình với cô ta đó. Nhìn dáng vẻ này của anh là bởi vì Hoa Hồng Đỏ không thông đồng với anh, nên trông anh có vẻ buồn bực đấy. Mới nhìn ảnh chụp Hoa Hồng Đỏ thì thấy đúng là một người cực kỳ xinh đẹp. Anh ấy hơi chột dạ nói. Sao có thể chứ? Lòng tôi chỉ có một mình bác sĩ Phạm cô thôi. Tôi buồn bực là vì chuyện khác mà. Phạm Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Lê Văn Vân. Còn Lý Tiểu U hỏi. Đó là chuyện gì vậy? À, tôi gặp lại bạn học trước kia ở thành phố Lâm Hải. Diệp Mộng. Hẳn là hai người đã biết một chút chuyện trước kia của tôi chứ? Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết ngẩn ra. Quá khứ của Lê Văn Vân cô có biết, cũng có nghe đến. Vẻ mặt của cô rung động. Cô ta đã nói gì anh sao? Thật ra cô ta không nói gì cả, nhưng con chó bên cạnh cô ta cứ thích lại nhại nhiều. Lúc ấy tôi đi cùng Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Tịch Tịch cũng hiểu lầm, phỏng chừng sau này muốn xuất hiện bên cạnh cô ấy để âm thầm bảo vệ cô ấy là hơi khó đó. Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm một chút rồi không phát biểu ý kiến gì nữa. Cô nhìn thoáng qua Lý Tiểu U. Ăn cơm đi. Cô cúi đầu sau đó nói tiếp. Cũng không thể không đối oan mãi được. Dù sao, công việc của người gác đêm bên này không cần ăn phải xử lý đâu. Chờ sau khi chuyện ở Giang Thành chấm dứt, anh về lại thành phố Lâm Hải giải quyết cho xong chuyện đó đi. Lê Văn Vân thoáng cảm thấy ấm lòng. Tôi biết rồi, là cô để ý tôi đúng không? Phạm Nhược Tuyết không trả lời. Ăn cơm xong, cô và Lý Tiểu U cùng ra ngoài. Một đêm không trò chuyện. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân đã ngủ tới hơn 10 giờ. Anh bị cuộc gọi đến đánh thức, là Hoàng An gọi điện thoại đến. Lê Văn Vân nhận cuộc điện thoại. Có chuyện gì vậy? Cậu mau tới đây đi. Cậu tới công ty một chuyến đi. Có một người phụ nữ đến trước của công ty, mới làm ầm ĩ ở trước sảnh công ty đó. Bà ta nói bà ta là mẹ vợ của cậu. Trong công ty này có một nửa cổ phần của mẹ bà ta. Bắt công ty chúng ta phải ký kết hợp đồng với công ty Ngô Dương. Hoàng An nói tiếp. Bà ta nói bà ta là mẹ vợ của cậu, nên chúng tôi không dám quá tay đâu. Lê Văn Vân choáng váng. Anh không ngờ rằng Ngô Thị Hương lại vô liêm sỉ đến vậy, chạy đến tận công ty để gây ầm ĩ. Đúng là người phụ nữ đanh đá. Bây giờ bà ta còn quậy phá nữa không? Lê Văn Vân hỏi. Bây giờ đã được Nguyễn Thị Lệ dỗ dành rồi, đang ngồi trong văn phòng đó. Hoàng An không biết phải nên thế nào nữa. Lê Văn Vân gật đầu, anh rời giường dựa mặt qua loa, sau đó lập tức bắt một chiếc xe, chạy về hướng công ty. Thật ra, bây giờ công ty rất bình thường, nhưng ngay khi Lê Văn Vân vừa xuất hiện ở công ty, đã có không ít người lặng lẽ nhìn anh, vẻ mặt khác nhau. Tính đến nay, đây là lần đầu tiên Lê Văn Vân dùng thân phận ông chủ để xuất hiện ở công ty. Lê Văn Vân vẫn cười nói, đây chỉ là việc nhỏ thôi, mọi người làm việc trước đi, để tôi đi xử lý. Nói rồi anh mở cửa đi ra. Trong phòng, Ngô Thị Hương đang chống nạnh ngồi trên ghế của Hoàng An. Trên ghế sofa bên cạnh, Ngô Dương và Nguyễn Thị Lệ cũng đang ngồi đó. Vừa nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, bà ta đã lườm nguýt liếc Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, tôi đã đi kiểm tra rồi đó. Công ty này là tài sản sau khi cậu và Vũ Đồng kết hôn. Vũ Đồng cũng có một nửa cổ phần, cho nên cần phải ký hợp đồng với anh cả của tôi. Sau đó phải chia hoa hồng cho chúng tôi nữa. Giọng điệu nói chuyện của bà ta vô cùng ngang ngược. Nhìn Lê Văn Vân nói, còn nữa này, hôm qua cậu đã tát tôi một cái, cậu cũng phải bồi thường đi. Ngô Dương cũng tiếp lời, đúng vậy đó, Lê Văn Vân, cậu không thể qua cầu rút ván như vậy được. Cậu kết hôn với Vũ Đồng 3 năm, mạng cậu cũng là bố nó cứu đó. Tuy rằng là ly hôn, nhưng giúp đỡ chúng tôi cũng là việc nên làm mà. Trước kia tôi đã gặp người không ít xấu hổ, nhưng chưa bao giờ gặp người nào mà không biết xấu hổ đến mức như nhà các người đâu đó. Lê Văn Vân cười như không cười, nhìn Ngô Thị Hương nói, tôi mua công ty này là sau khi tôi đã ly hôn với cô ta. Không có một cắc tiền nào là của Nguyễn Vũ Đồng hết, và càng không có liên quan gì đến các người. Không có sao? Hôm nay cậu không cho, tôi sẽ không đi đâu. Sau này, ngày nào tôi cũng sẽ đến công ty mấy người quậy phá làm ầm ĩ lên. Ngô Thị Hương cười lạnh. Lê Văn Vân thở ra một hơi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Thị Hương, sau đó gọi ra bên ngoài. Bảo vệ đâu? Rất nhanh, mấy bảo vệ mặc đồng phục chạy vào bên trong. Ngô Thị Hương trợn mắt và nói, Mấy người muốn làm gì tôi chứ? Con gái của tôi có một nửa cổ phần trong công ty các người đó. Đến tòa án cũng đã nói được, các người dám đụng vào tôi đi, đừng có hòng làm ở đây nữa nhé. Lê Văn Vân nhàn nhạt nhìn bà ta, đuổi ra ngoài đi. Anh lười dây dưa với loại người đanh đá vô nghĩa như bà ta. Lê Văn Vân, cậu thật quá đáng. Cho dù thế nào đi nữa, bọn họ đã cứu cậu một mạng mà. Ngô Dương vội vàng nói, đuổi cả người này ra ngoài nữa cho tôi. Lê Văn Vân chỉ vào Ngô Dương. Vẻ mặt của Ngô Dương thay đổi. Vốn bọn họ nghĩ đến đây để quậy phá một chút. Lê Văn Vân lo lắng danh tiếng, mặc dù không lấy được cổ phần, nhưng hẳn sẽ ký kết được hợp đồng. Kết quả, ngàn vạn lần không ngờ rằng Lê Văn Vân vốn dĩ không thèm nhiều lời với bọn họ. Nói rồi ánh mắt của Lê Văn Vân từ từ dừng lại trên người của Nguyễn Thị Lệ. Cả người của Nguyễn Thị Lệ nhịn không được, có hơi run lên. Sau đó, Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, cô cũng thu dọn đồ đạc đến chỗ khác làm đi. Công ty chúng tôi không dám thuê cô đâu. Vẻ mặt của Nguyễn Thị Lệ biến đổi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch ra. Nguyễn Thị Lệ sinh ra đã rất xinh đẹp, bình thường bởi vì vẻ bề ngoài mà cô ta rất kiêu ngạo đối với người bình thường. Nhưng bất kể thế nào thì xuất thân của cô ta cũng bình thường. Mặc dù muốn câu được rùa vàng, nhưng sâu trong nội tâm lại hơi có vẻ bảo thủ. Cô ta coi thường những người đàn ông bình thường, nhưng lại không câu được con nhà giàu. Cô ta chỉ là một nhân viên văn phòng rất bình thường. Ở Giang Thành, quy mô của công ty Thịnh Thế không được coi là công ty đứng đầu, nhưng cũng là một công ty có quy mô tương đối lớn. Tài sản của công ty cũng không nhiều hơn 100 triệu. Điều kiện tại Thịnh Thế cũng khá tốt. Kể từ khi Lê Văn Vân trở thành ông chủ, cô ta vẫn luôn lo lắng mình sẽ bị sa thải. Nhưng mấy ngày nay, Lê Văn Vân không hề nói tới. Nghe thấy lời của Lê Văn Vân nói, cô